Chương 3877, yêu ảnh chết. Gia La tộc trụ sở. Nơi này cũng không phải thật sự là lục đạo luân hồi, chỉ là một đầu đặc thù luân hồi lộ mà thôi. Sở dĩ Gia La tộc trụ sở bên trong, tộc nhân cũng không nhiều. Người phụ trách chủ yếu là một vị gọi là Già Huyên trưởng lão. Hắn lần này khẩn cấp triệu hồi Già Cửu, chính là muốn cáo chi cái sau, tử vi hàng thế, thiên địa sẽ xáo trộn, Già La tộc có một kiếp nạn, tại trong lúc này, không nên tùy tiện ra ngoài. Già Huyên trưởng lão, ta Già La tộc lại có kiếp nạn gì Già Cửu không rõ, thân là Già La tộc người, hắn biết rõ Già La tộc đến cùng đến cỡ nào cường đại, cỡ nào thâm bất khả trắc. Cho dù là thôn ma tộc, cùng nguyên thủy tộc đàn, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn là thế gian, đứng đầu nhất tộc đàn. Mà lại, bọn hắn trưởng khống lục đạo luân hồi, những tộc quần khác bất luận kẻ nào, chỉ cần luân hồi chuyển thế, tiểu về bọn hắn Già La tộc quan ở. Dưới tình huống như vậy, Già La tộc thế mà lại có kiếp nạn, liền Già Huyên trưởng lão đều kiêng kỵ như vậy, cái này khiến Già Cửu nghĩ mãi mà không ra. Tốt, liên quan tới kiếp nạn sự tình, ta cũng không rõ lắm. Nhưng là việc này là tộc trưởng tự mình hạ lệnh, tộc ta lục đạo luân hồi giới, QNZ hoàn toàn phong bế, ngươi hẳn là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đi. Già Huyền trưởng lao phất phất tay, cắt ngang Già Cửu hỏi thăm, trầm thấp nói. Lục đạo luân hồi giới hoàn toàn phong bế, cái này cũng mang ý nghĩa, tử chi nhai hạch tâm chi địa Già La tộc trụ sở, tứ cố vô thân, như thật kiếp nạn giáng lâm, bọn hắn giữ nhiều lành ít. Đây cũng là Già Huyền trưởng lão căn dặn Già Cửu không nên đi ra ngoài nguyên nhân. Thế nhưng là Già Cửu còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Già Huyên trưởng lão ngăn lại. Cuối cùng, Già Huyên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Bất quá, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Phương Thần, chợt bước nhanh đi vào Già Huyên trước mặt trưởng lão, nói, Già Huyên trưởng lão, ta có một chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Già Huyên trưởng lão hỏi. Trước đây không lâu, ta từng đụng phải một vị tộc nhân, hắn là hỗn độn giới đại tôn nhất mạch. Già Cửu no y lời vừa nói ra, Già Huyên trưởng lão sắc mặt đống nhiên đại biến. Cái gì đại tôn nhất mạch? Già Cửu gật đầu, tiếp tục nói, ta liên tục xác nhận qua hắn thân phận, đích thật là ta Già La tộc không sai, trên người hắn, có được chúng ta Già La tộc đặc biệt khí tức, mà lại hắn QNZ chính mình thừa nhận, là đại tôn nhất mạch. Tốt, chuyện này ta đã biết, từ nay về sau, không cho phép tại nâng hỗn độn giới đại tôn nhất mạch. Già Huyên trưởng lão nói, còn như vị kia tộc nhân, QNZ tốt nhất đừng tại gặp mặt, hắn bất cứ chuyện gì, đều không cần nhúng tay. Vì cái gì? A Già Cửu nhún vai, rất là không hiểu. Không tại sao, đây là mệnh lệnh. Già Huyên trưởng lão quát lớn. Ai? Già Cửu vẩy vẩy tay háo bảo, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Già Huyên trưởng lão thần sắc biến ảo, ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía Viễn Vương. Trong đầu quanh quẩn lên trong tộc Chiêm Bạc Sư đã từng nói nói. Già La tộc kiếp nạn, vô cùng có khả năng cùng hỗn độn giới có quan hệ. Xanh un tươi tốt trong dãy núi, chung quanh đều là vách núi treo leo, bãi cỏ trung ương, có một mảnh hồ nước. Phù phù. Một tiếng vang thật lớn, hồ nước trung ương, đột nhiên kinh khởi vô số bọt nước, nhất đạo bóng người theo trong nước vọt ra, hắn toàn thân dính đầy tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá còn duy trì một tia lý trí. Liều mạng muốn leo đến bên bờ. Hán, chính là Phương Thần. Vừa mới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồi tưởng lại vừa mới một màn kia, Phương Thần nội tâm kinh hãi. Quỷ dị dãy núi cuối cùng, đột nhiên nổ bắn ra đáng sợ quang mang, hắn thậm chí cũng không kịp trốn tránh, tiểu bị đáng sợ quang mang bao phủ, sau đó liền đã mất đi trí giác. Chờ hắn thanh tỉnh về sau, liền phát hiện chính mình tại một chỗ trong hồ nước. Xoát hắn vuốt nước hồ, hướng phía bên bờ du tẩu. Sắp đến bên bờ thời điểm, thân thể đột nhiên đình trệ, trên mặt nổi lên không thể tin thần sắc. Bên bờ cách đó không xa, nằm một đầu hình thể khổng lồ yêu thú, rõ ràng là hắn thu phục tọa kỵ yêu ảnh. Chết yêu ảnh quá cường đại, mặc dù bị hắn chấn áp thu phục, nhưng dựa theo mạt pháp thời đại tu hành hệ thống, chí ít cũng là cực hạn thánh nhân trình độ cường giả, thế mà ly kỳ tử vong. Trên người của nó, không có bất kỳ cái gì vết thương. Nhưng Phương Thần lại cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Hoàng công chúa đâu? Hắn chợt tỉnh ngộ, vừa mới kia mạo hiểm một màn, trực tiếp giết chết yêu ảnh, cũng làm cho chính mình trọng thương. Kia hoàng công chúa đâu? Thực lực của nàng, nhưng không có chính mình mạnh mẽ. Xoát hắn đột nhiên một đầu, đâm vào trong hồ nước, điên cuồng tìm kiếm hoàng công chúa. Cuối cùng, tại hồ nước dưới đáy phát hiện hoàng công chúa thân ảnh, cái sau bị dây leo cuốn lấy, không cách nào thượng phủ, nàng lúc này, lâm vào trong hôn mê, trên quần áo tiên huyết, đã bị nước hồ hòa tan, nàng khí tức quẻ hoài, vừa nhìn liền biết bản thân bị trọng thương. Phương Thần Du tẩu đến hoàng công chúa trước người, đem nó ôm lấy, sau đó lên bờ. Còn tốt, không có thương tổn cùng nội tạng, kinh mạch mặc dù có tổn hại, nhưng còn có thể bổ cứu. Đơn giản kiểm tra một hồi hoàng công chúa tình trạng cơ thể, Phương Thần thở dài một hơi. Mặc dù hôn mê, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, hoàng công chúa thể nội, có một cỗ đặc thù lực lượng tại du tẩu, nghĩ đến hẳn là nguyên thủy tộc đàn lưu tại trên người nàng chuẩn bị ở sau á dù sao. Nàng sư tôn từ vừa mới bắt đầu, liền biết thân phận của nàng, không có khả năng bỏ mặc nàng tiến vào tử chi nhai mà mặc kệ. Sau đó thời gian, Phương Thần trước chữa thương cho mình, hắn nuốt ăn rất nhiều liệu thương đang ăn dược, tại bằng vào chính mình gần như ngưng đạo trình độ nguyên thần, rốt cục tại hơn 10 ngày trong thời gian, để thân thể khỏi hẳn. Về sau, hắn bắt đầu là hoàng công chúa chữa thương. Đầu tiên, hắn muốn làm chính là, tu bổ hoàng công chúa kinh mạch. Tu bổ tổn hại kinh mạch, khơi thông kinh mạch bế tắc, cùng để nội tạng một lần nữa hấp thu thiên địa lực lượng, từ đó kích phát nàng nguyên thần, để hắn vận chuyển bình thường. Một tháng sau, hoàng công chúa thản nhiên tỉnh lại. Tại trong lúc này, Phương Thần từng điều tra nơi này, phương viên trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, mà từ đến sau này, thể nội hai đại thần thú huyết mạch, cũng biến thành an tĩnh dị thường, không còn sao động. Cái này khiến Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Trước đó, tại quỷ dị dãy núi cuối trên không, đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao hai người bọn họ chỉ là thụ thương, mà yêu ảnh nhưng đã chết chẳng lẽ? Là yêu ảnh giúp bọn hắn chặn lại một kích chí mạng sao? Chúng ta ở nơi nào? Tại Phương Thần suy tư thời điểm, hoàng công chúa mở to mắt, hư nhược hỏi. Phương Thần lắc đầu, đem phát sinh sự tình, ngắn gọn nói một lần, hoàng công chúa ngạc nhiên, không nghĩ tới yêu ảnh thế mà chết rồi. Ngươi cảm giác thế nào? Phương Thần hỏi. Tốt hơn nhiều. Hoàng công chúa có chút cảm động, Phương Thần đã cứu chính mình rất nhiều lần, nàng thấp giọng nói, đa tạ. Phương Thần phất tay. Bọn hắn cũng coi là kể vai chiến đấu chiến hữu, cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều, mà lại chung nhau mục đích cũng giống vậy, đều là muốn tìm quỷ đế quỷ khí. Thêm một người, liền thêm một phần lực lượng. Người trước tu dưỡng, chờ ngươi thương thế triệt để khỏi hẳn, chúng ta đang tìm kiếm đường đi ra ngoài.